Vạn đạo Long Hoàng, chương 4176, lại tới làm khó dễ. Gocchuyenaudio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tiểu Hữu, có cần trợ giúp gì không? Anh nợ em một câu yêu thương. Một vị thiên nhân tộc lão giả, mỉm cười nhìn Lục Minh. Tiền bối, trên tay của ta có một nhóm đại cổ bí thuật cần hối đoái thành công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, đại cổ bí thuật, xem ra ngươi là một lần này tiến vào đại cổ thế giới người một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả nói, tiền bối đoán không sai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu. Ân, ngươi đại cổ bí thuật đã sao chép xuống sao? Sao chép xuống tới, liền giao cho ta, ta kiểm tra một chút. Ngươi hẳn phải biết thiên cung đã có, là không thể cho ngươi đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả nói. Vãn bối biết rõ, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh gật gật đầu, sau đó vung tay lên, một đống ngọc phù bay ra, khoảng chừng hơn ngàn khối. Nhiều như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả con mắt lập tức trừng tròn vo, bị thật sâu kinh sợ. Những cái này tất cả đều là đại cổ bí thuật, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả hỏi, thanh âm đều có chút run rẩy. Không sai, nơi này tổng cộng có 1003 loại đại cổ bí thuật, đều là thiên cung không có, còn mời tiền bối kiểm tra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, tia, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả hít sâu một hơi. 1003 loại đại cổ bí thuật, trọn vẹn 1003 loại đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấu chốt là cái này 1003 loại đại cổ bí thuật đều là thiên cung không có. Kia Lục Minh tổng cộng chiếm được bao nhiêu loại đại cổ bí thuật? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử này, kinh người a. Thiên nhân tộc lão giả quan sát tỉ mỉ Lục Minh, hắn hiểu được trước mắt này nhân tộc tiểu tử, rất có thể là một vị khó gặp tuyệt thế thiên kiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tốt, ta đây liền cho ngươi hối đoái. Bất quá mỗi một loại đại cổ bí thuật giá trị khác biệt, ta cần đem tin tức truyền đi lên, mới có thể cân nhắc cụ thể giá cả. Thiên nhân tộc lão giả nói, anh nợ em một câu yêu thương. Tiền bối xin cứ tự nhiên. Lục Minh cười một tiếng, anh nợ em một câu yêu thương. Chờ một chút, đúng lúc này, một đạo lạnh lùng thanh âm vang lên, sau đó, một đoàn người đi đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ, Lục Minh nhướng mày, anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà lại là cái này gia hỏa này xuất hiện, chuẩn không chuyện tốt. Gia Vũ, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả nhìn thấy Gia Vũ về sau, lộ ra mỉm cười. Cái này khiến Lục Minh tâm lý dự cảm không tốt càng đậm. Thiên nhân tộc lão giả và Gia Vũ thế mà nhận biết. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuyên thuốc, Gia Vũ gật gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ, ngươi tới nơi này làm gì? Thiên nhân tộc lão giả hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta cũng là đến đem đại cổ bí thuật hối đoái thành công huân điểm, đây là ta đại cổ bí thuật, các ngươi cũng là cần đổi đại cổ bí thuật lấy ra đi. Gia Vũ bản thân vung tay lên, một nhóm ngọc phù nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác thiên nhân tộc cũng là như thế, lấy ra một chút ngọc phù. Hiển nhiên, những cái này ngọc phù bên trong, đều ghi chép đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Lục Minh nhướng mày, đối thiên nhân tộc lão giả nói. Tiền bối, là ta tới trước, lẽ ra ta trước hối đoái. Cái gì ngươi trước đến, liền muốn ngươi trước hối đoái. Đây là ở đâu ra quy củ, ở ta thiên nhân tộc không có quy củ như vậy, xuyên thúc ngươi nói là anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ nói, không sai, Gia Vũ, đem bọn ngươi đại cổ bí thuật lấy ra đi, ta trước cho các ngươi hối đoái. Anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc lão giả mỉm cười nói, trực tiếp đem Lục Minh gạt sang một bên. Lục Minh sắc mặt âm trầm xuống. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng đối phương nhất định phải vì Gia Vũ đám người trước hối đoái, hắn cũng không thể nói gì hơn. Thiên nhân tộc lão giả bắt đầu kiểm tra Gia Vũ đám người đại cổ bí thuật, sau khi kiểm tra báo cáo, sau một thời gian ngắn, tất cả sẵn sàng, bắt đầu cho bọn họ phát công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương, trọn vẹn 3 giờ sau, Gia Vũ bọn người mới hối đoái hoàn tất. Tiền bối, hiện tại đến phiên ta rồi anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói, xuyên thúc người này đại cổ bí thuật không rõ lai lịch, ta cảm thấy, hay là không muốn cho hắn hối đoái tốt rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Gia Vũ xoay chuyển ánh mắt lạnh lùng nói, cái này, anh nợ em một câu yêu thương. Thiên nhân tộc có chút do dự, không hối đoái, tốt, những cái này đại cổ bí thuật thế nhưng là thiên quân lên tiếng muốn, không hối đoái, vậy ta chỉ có thể tự giữ lại, thiên quân hỏi tới, ta chỉ có thể nói các ngươi không cần những cái này đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cười lạnh, nói một câu, xoay người rời đi. Đại cổ bí thuật là thiên cung cần đổi, hắn không hối đoái liền không hối đoái, cùng lắm thì ít một chút công huân điểm, quyền chủ động, trong tay hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn sẽ sợ, quả nhiên, thiên nhân tộc lão già sắc mặt biến, vội vàng kêu lên. Tiểu hữu, mời chậm, lão phu nhưng không có nói không hối đoái à, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên tay có nhiều như vậy loại đại cổ bí thuật không đổi, thiên quân hỏi, tội xuống tới, hắn cũng đảm đương không nổi. Lục Minh quay người, lộ ra nụ cười giễu cợt, anh nợ em một câu yêu thương. Đáng giận, gia vũ tâm lý gầm thét, anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là, hắn cũng không dám làm chủ không cho Lục Minh hối đoái, hắn không có tư cách này, cũng không có cái quyền lợi này. Tiền bối, kiểm tra một chút a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh một lần nữa đem 1003 quả ngọc phù lấy ra. Thiên nhân tộc lão giả hơi kiểm tra một chút, nói. Trong này, chỉ có 603 loại đại cổ bí thuật có thể đổi. Anh nợ em một câu yêu thương, chỉ có 603 loại. Chuyện gì xảy ra, ta nhớ rõ ràng, trong thiên cung cái này 1003 loại đều là không có. Lục Minh mặt liền biến sắc nói, anh nợ em một câu yêu thương, trước đó là không có, nhưng là bây giờ có. Thiên nhân tộc lão giả thản nhiên nói, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh giật mình, hắn hiểu được, ngày mới vừa rồi, gia vũ đám người sớm một bước đổi, đối phương những người này cộng lại trọn vẹn lấy ra 400 loại thiên cung không có đại cổ bí thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Cứ như vậy thiên cung là hơn ra 400 loại đại cổ bí thuật cần đổi đại cổ bí thuật tự nhiên thiếu. Đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh tâm lý gầm thét rõ ràng là hắn tới trước, nếu như hắn trước hối đoái, liền sẽ không có chuyện như vậy. gocchuyenaudio.com Nhưng là thiên nhân tộc lão giả giúp đỡ gia vũ đám người, dạng này nhường hắn không duyên cớ tổn thất số lớn công huân điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. 400 loại đại cổ bí thuật có thể hối đoái bao nhiêu công huân điểm? Lục Minh lòng đang dì máu, anh nợ em một câu yêu thương, bên cạnh gia vũ đám người cười lạnh, kỳ thật bọn họ càng ở liền có thể hối đoái, nhưng là cố ý chờ ở chỗ này, chờ Lục Minh đến đổi thời điểm cố ý đi ra tiệt hồ. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là muốn cố ý chọc giận Lục Minh, chèn ép Lục Minh. Tiểu hữu ta đây nhưng không có trái với thiên cung quy củ, cũng không có trái với thiên quân ý tứ, trong thiên cung có đại cổ bí thuật là không đổi, thiên quân cũng đã sớm nói, tiểu hữu, ngươi còn muốn hối đoái sao? Anh nợ em một câu yêu thương, thiên nhân tộc lão giả cười nói, hiện tại, hắn không sợ Lục Minh không đổi, anh nợ em một câu yêu thương, dù sao hắn không có trái với quy củ, nếu như Lục Minh bản thân không hối đoái, đó là Lục Minh trách nhiệm, mà không phải hắn. Hắn không có làm khó Lục Minh a, chỉ là theo quy củ làm việc mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương, khi đó thiên quân muốn tìm cũng không phải là hắn, mà là Lục Minh. Đây không phải âm mưu, mà là dương mưu. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh cũng biết điểm này, nếu như hắn không hối đoái, thua thiệt sẽ chỉ là hắn. Hối đoái, bất quá mỗi một loại đại cổ bí thuật đều có đối ứng giá cả, nếu như ở phương diện giá cả thiếu ta, ta tự sẽ tìm thiên quân phân xử. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh nói, không có cách nào, thiên cung là thiên nhân tộc thiên cung, ở thiên cung hắn thủy chung ở thế yếu, có thể vớt một vài chỗ tốt là một chút a, anh nợ em một câu yêu thương. Yên tâm, sẽ không thiếu ngươi, tổng cộng 603 loại đại cổ bí thuật. Thiên nhân tộc lão giả nói, sau đó đem 603 loại đại cổ bí thuật ghi chép lại danh tự, báo cáo đi lên, từ người ở phía trên đến định giá cả. Anh nợ em một câu yêu thương. Điểm này, hắn là không động được tay chân. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.